Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chân nhân bất lộ tướng. Mẫn Học ba người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhanh chóng trở về phản. Ba người cơ hồ cùng thời khắc đó đạt tới ở vào nơi trú quân góc đông bắc thét lên phát sinh địa. Phương, đó là... Kêu sợ hãi thanh âm không hề ngoài ý muốn, đến từ chính khiêu thoát nhanh nhẹn Châu Tiểu Khê muội tử. Dùng cái này muội tử tính cách, đương nhiên không chịu ngồi yên, nhưng đoàn đội ở phía trong thật sự không có gì nữ tính đồng bạn. Cho nên hắn cũng chỉ dám ở nơi trú quân phụ cận đi vài vòng. Vũ Lâm loại địa phương này, nói mới lạ cũng xác thực mới lạ, nhưng xem hơn rồi. Kỳ thật ngoại trừ cây thì ra là cây. Châu Tiểu Khê đi dạo sau một lúc lâu, mà bắt đầu nhàm chán dựa vào một khỏa che trời đại thụ nhìn trời. Nghĩ đến cái này bộ gặp quỷ rồi đùa giỡn lúc nào có thể đập xong. Nói thật nàng có chút hối hận, xem kịch bản chỉ biết, cái này bộ đùa giỡn nữ tính nhân vật một ít cũng không vượt trội. Tốn hao lớn như vậy công phu cùng một cái giá lớn. Tham gia diễn nhất bộ không xảy ra đầu đùa giỡn, rốt cuộc có đáng giá hay không cái này thật là một cái tổng hợp lại tính ngành học nan đề. Châu Tiểu Khê nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn nghĩ ra cái như thế về sau. Nhưng xuất phát từ nữ tính trực giác, Châu Tiểu Khê lại đột nhiên cảm giác không khí chung quanh khí lưu biến thành quỷ dị. Có gan, làm cho người ta không khỏi sờn hết cả gai ốc cảm giác. Châu Tiểu Khê chậm rãi ngẩng đầu, cùng nghiêng phía trên rủ xuống một đoạn xanh mơn mởn sinh vật chống lại mắt. Cái kia rõ ràng là một đầu toàn thân bích lục, chỉ ở phần đuôi có một đoạn đỏ bừng không biết tên loài rắn. Rắn đôi càng trên còn tồn lấy một vòng nhàn nhạt màu trắng. Đen nhánh sắc lưỡi chính tại trong đó lắc lư liên tục rất nhanh phun ra nuốt vào lấy. Hít kha zz hí zz, ngoặc kép ngoặc kép chấm than, một người một xà, đối với gọi, bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên sắc kêu ra tiếng, Châu Tiểu Khê trong đầu tốt xấu đối với an toàn quy tắc còn thoáng còn sót lại một tia ấn tượng. Không có vọng động, cũng chính là bởi vì như thế, không biết tên lục xà cũng không còn trước tiên phát động công kích. Song phương vẫn không nhúc nhích rằng co lấy. Châu Tiểu Khê muội tử thét lên, thành công đem người chung quanh ào ào gọi về. Mẫn Học bọn người trình diện lúc nhìn qua chính là muội tử cùng lục xà mắt to chừng đôi mắt nhỏ một màn. Tình hình này tuy nhiên nhìn như nguy cấp, lại chẳng biết tại sao có một loại không hiểu khôi hài cảm giác. Có thể là nguyên ở Châu Tiểu Khê muội tử cái kia càng co lại càng nhỏ đầu cùng lục xà tiến sát từng bước thân thể, Trúc Diệp Thanh, Âu Sán kinh nghi kêu lên. Xem ra bài học làm không tệ, Mẫn Học gật đầu bổ sung, bạch môi Trúc Diệp Thanh. Độc xà, đầu hiện lên hình tam giác, cổ mảnh, giống nhau bàn ủi, thể lưng tiên màu xanh biếc, tư liệu thượng viết. Cùng trước mắt con rắn này các loại hình thái cùng phi thường ăn khớp. Là bạch môi Trúc Diệp Thanh không thể nghi ngờ. Với tư cách học bá, Mẫn Học lý luận chuẩn bị hiển nhiên càng thêm đầy đủ. Hắn tinh tường nhớ rõ, loại này bạch môi Trúc Diệp Thanh, dùng huyết theo độc làm chủ. Độc tính giống nhau, cực nhỏ sẽ phát sinh chí mạng sự kiện. Nhưng nếu như tải bị cắn tổn thương hậu miệng vết thương lý không lo, cũng có khả năng làm cho trái tim suy kiệt tử vong. Tuy nói cực nhỏ chí mạng, nhưng mọi người thân ở dã ngoại, có thể không bị cắn đương nhiên có lẽ hay là cực lực tránh cho tốt. Huống chi cực nhỏ cũng không cùng cấp tại không biết, Lâm Hiền bọn người bởi vì ngay tại lân cận, mặc dù hành động chậm chạp, lúc này cũng đạt tới hiện trường, chứng kiến lại là Châu Tiểu Khê gặp chuyện không may. Lâm Hiền thiếu chút nữa nhịn không được bảo nói tục, nhà đầu kia quả thực chính là gây tai họa tinh loại tồn tại. Nhưng mà vẫn không thể mặc kệ, dù sao cũng là chính mình mang đi ra người, như thế nào cũng muốn hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Bị độc xà chằm chằm vào, một cử động nhỏ cũng không dám muội tử nếu như biết rõ đạo diễn giờ phút này cách nghĩ. Nội tâm nhất định bi thương nghịch chảy thành sông. Ta trêu ai dẫn đến ai ngồi dưới tàng cây xà chính mình bò qua đến. Trách ta lạc tương đương không đề cập tới Châu Tiểu Khê muội tử phức tạp tâm tình. Giờ phút này tại quanh thân Mẫn Học bọn người cố tình hỗ trợ. Làm gì được không có gì chảo xà kinh nghiệm. Cũng không dám đơn giản tới gần. Vạn nhất không có cứu được người. Ngược lại chọc giận Trúc Diệp Thanh bắt đầu công kích. Vậy thì càng hỏng bét. Lâm Hiền đem ánh mắt hướng đương làm hướng đạo quang đi. Thời khắc mấu chốt, đương làm hướng đạo có lẽ hay là đáng tin cậy. Không nên lộn xộn, xem Châu Tiểu Khê có kéo căng không ngừng xu thế. Dẫn đường không khỏi lần nữa nhắc nhở. Cũng theo trên mặt đất nhặt lên một đoạn nhánh cây. Chậm rãi theo bên cạnh phía sau. Hướng muội tử cùng xà dựa vào tới. Có thể là cùng loại tình huống thấy nhiều rồi. Nên dẫn đường thần sắc thật cũng không nhiều khẩn trương. Mọi người đều biết đánh rắn đánh dập đầu, nhưng cái này bảy tắc rốt cuộc ở nơi nào? Người bình thường kỳ thật thật khó khăn nắm chắc. Đám người nín thở ngưng tức, nhìn về phía hướng đạo như thế nào thao tác. Châu Tiểu Khê muội tử sẽ không dẫn đường như vậy bình tĩnh rồi. To như hạt đậu mồ hôi theo cái trán lăn xuống, không khéo vừa vặn lăn đập vào mắt vành mắt. Muội tử vô ý thức thân thủ đi lau. Cái này vừa động, nhưng chuyện xấu, hí, Trúc Diệp Thanh cho rằng muội tử muốn công kích, thân hình bắn ra, lập tức cũng động tác bắt đầu đứng dậy, dẫn đường thấy thế cũng bất chấp cái gì bảy tắc không bảy tắc rồi. Khẩn cấp ra tay, một côn theo thân rắn trung bộ, đem Trúc Diệp Thanh chọn lấy đi ra ngoài, xôn xao, đám người thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi một màn này thật sự là mạo hiểm, dẫn đường động tác chỉ cần lại chậm một chút điểm, Trúc Diệp Thanh răng nọc muốn đụng phải Châu Tiểu Khê muội tử tay rồi. Nhưng mà không đợi đám người đem bả cơn tức này hô xong, chỉ thấy cái kia bị đánh bay cái kia đầu xa, vận động quỹ tích bề ngoài giống như không đúng lắm, dựa theo cái này lộ tuyến, hắn đáp điểm, nên vậy tại Lâm Hiền Lâm đạo diễn trên người. Lâm Hiền nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thật cũng hơn 50 tuổi, phản ứng sẽ không như vậy linh mẫn. Mắt thấy xà bay thấp tới, vậy mà ngây dại, một ít trốn tránh ý tứ đều không có. Muốn hỏng bét, vừa rồi vị này Trúc Diệp Thanh đồng học không có cắn Châu Tiểu Khê muội tử. Không chừng chính nghẹt lấy bao nhiêu khí nì lần này vẫn không thể đến đại thẳng đến đầu rắn đến. Trước mắt, Lâm Hiền mới như ở trong mộng mới tỉnh rút lui hai bước. Trong nội tâm không khỏi kêu to, ta mệnh hưu vậy. Thật sự là điện ảnh ngươi, sống chết trước mắt nội tâm bắn ra lời mà nói. Như cũ có phần có vài phần nghệ thuật khí tức, không nghĩ tới trước mặt Trúc Diệp Thanh tuy nhiên miệng há lớn. Lại vẫn không nhúc nhích hẳn là độc xà tiên sinh thiện tâm đại phát làm sao có thể. Lâm Hiền kinh hồn sơ định, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện đầu rắn hai bên, đang bị một tay chính vững vàng nắm, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chủ nhân của nó, đúng vậy Mẫn Học. Lâm Hiền trước tiên cũng chẳng quan tâm gây nên tả, cả người kịch liệt thở dốc, chống nhánh cây quải trượng tay mãnh liệt run rẩy lên, nghĩ mà sợ, Châu Tiểu Khê cũng dọa mộng. Cái này xà muốn thực cắn đạo diễn, nàng xem như triệt để hỗn lăn lộn không nổi nữa. Vô luận nói như thế nào, xà cũng là theo nàng cái này đến không phải Mẫn Học nắm đầu rắn tay tuy nhiên rất ổn. Trong nội tâm lại có vài phần may mắn, hắn thật không biết như thế nào chảo xà, thích mới ra tay cũng là toàn bộ bằng cảm giác. Có phần có vài phần tình thế bức bách phía dưới có chút bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra, xúc cảm cùng vận khí cũng không tệ. Chân nhân bất lộ tướng, một mực vây xem đám người, thấy nguy cơ giải trừ, không khỏi vang lên tiếng vỗ tay. nhìn xem Mẫn Học động tác lưu loát bắt lấy độc xà. Tư thế xuất khí có hình, không ít người lúc này mới nhớ tới. Vị này bề ngoài giống như có lẽ hay là động tác chỉ đạo ấy nhỉ, người trong nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Có lẽ người bình thường nhìn không ra đặc biệt gì, chỉ cảm thấy Mẫn Học gan lớn động tác nhanh, nhưng đều là vai võ phụ đám người này. Ánh mắt lại không khỏi phát sáng lên, nguy cấp thời khắc thấy thực trương, chỉ bằng vừa rồi cái kia mấy lần, treo cái động tác chỉ đạo danh tiếng, dư giả, đối với Mẫn Học trên danh nghĩa, mọi người không tiếp tục nghi kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.